Học đường vui vẻ, chương 20, vì tôi thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo lúc này như cô muốn tin vào mắt MK, dù cô trực tiếp nói ra nhưng chẳng phải anh Tuấn đã gián tiếp tỏ tình với cô sao, phải làm sao đây, anh Tuấn vừa chia tay với Thảo Chân và Kim Cương cô lâu, giờ hắn lại tỏ tình với cô. Phải làm sao đây, vì cô biết Thảo Chân khóc là vì nhỏ cô cam, nhỏ còn tức chuyện anh Tuấn chia tay đột ngột với MK. Giờ lại phải chứng kiến anh Tuấn tỏ tình với cô nhóc Thu Thảo. Ngay lúc này, Thảo như một tội phạm bị lộ mặt, tội của cô là cướp bạn trai của người khác. Cô hiểu chứ, dù có cố tình hay cô, nhưng mọi người sẽ khép cô vào tội rồi dùng những ánh mắt miệt thị để nhìn cô. Cô phải như bạn nghĩ đâu, anh Tuấn có thể ghi thiếu chữ chân đó. Hì hì, tên bạn là Thảo Chân, mà ghi thiếu chữ chân thành ra tên tôi. Chắc anh Tuấn để bó hoa đó là để vào tiết tặng bạn đó. Tôi với anh Tuấn chung bàn mà chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Thảo nặn ra nụ cười méo mó nhất có thể. Cô thừa biết cô ai lại đi tin cái lý do vô lý ấy lâu, mà dù cô có đưa ra lý do nào hợp lý nhất thì nó cũng sẽ trở nên thừa thải, vì chẳng ai thèm nghe một đứa như cô đâu. Thảo từ tốn nhặt bó hoa, và tấm thiệp lên đưa cho Thảo Chân, cùng một nụ cười gừ ong ghẹo nở ra từ môi cô. Hiểu nhầm, thì mọi người cũng biết tôi với anh Tuấn như nước với lửa, cãi nhau suốt ấy. Với lại xấu xí như tôi thì, chát, âm thanh phẫn nộ vang lên, báo hiệu một sự nguy hiểm, có ai đó đã bị tát rồi. Biết thân phận MK xấu xí cô bằng ai, thì tại sao lại cố giành giật những thứ cô thuộc về MK? Người lãnh cái tát như trời giáng của Thảo Chân, cô ai khác là cô nhóc Thu Thảo. Quá rát với cái tát, quá bất ngờ trước sự phẫn nộ ấy. Thảo biết làm gì ngoài đứng yên ấy, năm ngón tay còn hằn dấu đỏ trên khuôn mặt cô trắng trẻo, điều đó đủ thấy cái tát kia mạnh đến mức nào. Tại sao hả, tại sao, anh Tuấn chia với tôi chỉ vì một đứa xấu xí thế này sao? Thảo Chân gầm lên và ngùn ngục nắm lấy cổ áo cô lắc mạnh. Mọi người trong lớp hầu như cô ai dám xen vào, chỉ biết đứng đó, lấy đôi mắt bất lực nhìn cô nhóc, ai nấy cũng đều sợ hãi trước hành động điên cuồng của Thảo Chân. Nếu mọi người hỏi vì sao Hương Giang cô đến ngăn Thảo Chân lại thì chỉ ba chữ rằng. Cô có mặt, hôm nay Hương Giang đã xin nghỉ rồi. Người đồng minh duy nhất cũng cô có ở đây, mà tiết học bắt đầu cũng đã gần 20 bộ, lại cô thấy giáo viên thì cũng có thể nói lớp 9A2 đã nghỉ tiết này. Với tình trạng của cô nhóc thế này, thì xem như cô chết chắc. Đủ rồi đấy, từ cửa lớp bóng một người con trai bước vội vã vào, và xô bật Thảo Chân ra giải thoát cho cô nhóc. Khụ khụ khụ, Thảo ôm cổ ho khụ mấy cách, nếu người con trai ấy cô vào kịp lúc thì có thể cô sẽ bị chết ngạt trước cái bóp cổ đầy tức tối của Thảo Chân. Bà có sao cô, người con trai cứu cô lúc nãy chính là anh Tuấn, như chết đuối vớ được phao cứu sinh, Thảo mừng rỡ trước sự xuất hiện của anh Tuấn. Tôi cô sao, nè nè anh Tuấn, Thảo gấp gáp hỏi, cái bó hoa đó, là bạn trên bàn, rồi định tặng cho Thảo Chân, xin làm lành với bạn ấy phải cô. Còn tấm thiệp nữa, là bạn ghi thiếu chữ chân phải cô, giải thích cho mọi người biết đi, là bạn nhầm lẫn, hắn nhìn cô quan tâm, ánh mắt dịu xuống được chút rồi lại ánh lên đầy sát khí nhìn Thảo Chân. Như hiểu Thảo Chân định nói gì, anh Tuấn đã cất tiếng trước. Đúng, mọi người trong lớp ồ lên một cái, Thảo Chân lúc này cứ tưởng MK nghe lầm, nhưng cô phải đâu. Là anh Tuấn đã nói rõ ràng mà, nhỏ như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Thảo lúc này cũng vậy, cô cũng muốn hét to lên vì mọi chuyện là hiểu lầm. Chưa để Thảo Chân và Thu Thảo hưởng trọn phút giây vui mừng của họ thì anh Tuấn đã cất lên một câu làm dập tắt mọi thứ. Một nữa. Đúng là tôi để bó hoa đó, nhưng là để dành tặng cho một người khác chứ cô phải bạn lớp phó đây. Thảo Chân, còn chuyện tấm thiệp và nội dung trong ấy, hoàn toàn đúng, tôi cô ghi thiếu chữ, vì người tôi muốn nhận được tấm thiệp ấy là Thu Thảo. Rồi đột ngột anh Tuấn ôm đầu cô vào ngực MK, hắn nhìn mọi người như đe dọa. Vì tôi thích cô ấy, và tôi cấm mọi người làm tổn hại đến cô ấy. Có lẽ trước giờ mọi người chưa thấy tôi độc ác bao giờ, nhưng nếu có ai dám động đến người con gái này, thì họ sẽ thấy nhẫn tâm của nhẫn tâm là như thế nào. Cổ khí lớp học lúc này đã cô còn có thể thở nổi nữa rồi, nó quá ngạt, quá căng và quá nóng, nhiệt độ có thể so sánh với một miệng núi lửa đang phun trào. Trước sự ngạc nhiên mọi người, sự bất ngờ quá dỗi của cô nhóc, anh Tuấn không ngần ngại những ánh mắt ấy, hắn một mạch lôi cô nhóc ra ngoài, bỏ lại bao nhiêu sự hụt hẫng. Và sự căm hận nơi một con người đã im lặng từ khi Thảo Chân cất tiếng. Thư viện, lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này là thư viện, vì là giờ học nên ngoài cô Hạnh Nhân thì ở đây chẳng còn ai ngoài Thu Thảo và anh Tuấn. Cũng vừa lúc cô có việc cần ra ngoài, nên cô bảo hai đứa ở lại trông thư viện giúp cô, đây là cơ hội tốt để hai người cần nói chuyện rõ ràng. Thấy Thảo im lặng suốt từ nãy giờ, cô cứ gục mặt xuống mà chẳng nói. Cô khí trở nên u ám, nên anh Tuấn phải mở lời trước để phá tan cô khí này. Nè, sao vậy, nói gì đi chứ, sao im lặng hoài thế? Nè Thảo, anh Tuấn vừa dỗi hờn, hắn chu môi năn nỉ cô nói chuyện. Có điều này cần đính chính một chút, sao cái chu môi này của anh Tuấn giống với của người quen, thế, chẳng lẽ hắn định cướp bản quyền chu môi? Từ Tiểu Bảo sao ô ây ô, cô được, phải trả tiền rồi hẳn làm chứ, nhưng phải công nhận rằng, hai anh em cùng ông bà khác cha mẹ ấy, tên nào chu môi cũng đáng yêu phết, dù làm cô giống, nhưng ít nhất trong lúc này anh Tuấn cũng đã rất dễ thương, chỉ có điều cô bằng Tiểu Bảo thôi. Bạn đang đùa giỡn trên tình cảm của người khác phải cô? Thảo nhìn hắn bằng ánh mắt dọa hỏi. Cuối cùng thì cô cũng chịu mở lời, nhưng sao câu nói vừa thốt ra ấy, nghe sao chua chát quá vậy? Anh Tuấn sững người mấy giây trước câu hỏi của Thảo, nhưng cũng nhanh chóng, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, hắn đáp. Bà cô tin tôi thích bà à, tôi cô biết. Rồi anh Tuấn khoanh hai tay đặt lên bàn, hạ cằm xuống, hắn dương cặp mắt ếch ý nhầm, cặp mắt đen láy, và sâu hút nhìn cô chiều mến. Khẽ nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng nói. Tình cảm là chuyện rất khó nói, đôi khi thích ai đó cũng cô biết giải thích vì sao MK lại thích. Chỉ biết đơn giản là MK cần phải đối xử tốt với người ta, làm cho người ta hạnh phúc và khi ở bên MK thì người ta luôn vui vẻ. Những điều nhỏ nhặt nhất dù chỉ là một nụ cười từ người MK yêu thương thì có đánh đổi cả thế giới để có được nụ cười đó. Thì họ cũng sẵn sàng. Nghe đến đó thì trong lòng Thu Thảo chợt dâng lên một cảm giác lạ, cô biết nó là gì, nhưng đó là cảm giác mà trước giờ cô chưa từng biết cũng chưa từng có. Bao giờ cô tự hỏi bản thân, hay đơn giản là thoáng qua trong đầu, rằng cô thích anh Tuấn chưa? Nếu chưa thì cô nên tập thích hắn phải cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường học thư viện có lẽ là nơi tẻ nhạt nhất vì ngoài sách thì chẳng có gì hay ho. Những người thường lui tới đây toàn bọn mọt sách, thỉnh thoảng cũng có một vài giáo viên cần mượn sách để tham khảo, làm tài liệu cho bài giảng nên lui tới, còn lại thì có cho tiền tụi nó cũng chẳng thèm vào. GT, thư viện ế nhệ như mít nghệ. Nếu bạn thử bước vào một trường học ngay giờ ra chơi thì bạn cũng biết nó ổn đến mức nào rồi đó. Nhưng bên trong thư viện thì khác, dù giờ học hay ra chơi thì nó đều tĩnh lặng, vì chỉ có thế người ta mới có thể tập trung đọc sách và thả hồn theo từng dòng chữ. Thu Thảo giờ chẳng muốn về lớp nên cô ở lại thư viện để đọc sách với lại tiết 2. 3 là tiết Anh, tiết đôi, mà sáng đã nghỉ một tiết thì chắc chắn tiết 3 này cũng nghỉ thôi. Anh Tuấn lúc này thì nằm gục mặt trên bàn, hình như hắn ngủ quên mất rồi. Có lẽ hắn là người hay thức khuya nên nhìn mắt hơi thâm, nhưng sao thức khuya mà da mặt hắn láng lình thế, chẳng có tí mụn nào, lại thêm nước da trắng trẻo, đúng chất một hot boy. Sở hữu ngoại hình tương đối chuẩn, thêm cái mặt khỏi chê vào đâu. Vì nó quá đẹp lại được trời phú cho cái thông minh. Nhìn hắn đây mà bao chàng trai phải ganh tị, ngồi đọc sách nhưng tâm hồn của Thảo cứ thả về đâu, trong cô giờ rối lắm. Anh Tuấn đột ngột tỏ tình với cô, Thảo chân thì đang tức điên lên vì chuyện đó, còn cả Kim Cương nữa. Dù Kim Cương ẩn MK trong góc tối, nhưng Thảo biết chắc chắn nhỏ sẽ cô bỏ qua chuyện này đâu. Lại chưa nói đến mọi người trong lớp, từ nay họ sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, là cay nghiệt hơn, miệt thị hơn. Bình thường mọi người ai cũng ghét cô rồi, giờ lại thêm chuyện anh Tuấn tỏ tình, thì họ cô còn là ghét mà sẽ là hận, bởi một đứa xấu xí như cô mà được hot boy theo đuổi sao? Bởi có bao người lý tưởng, xinh đẹp hơn cô, tại sao họ cô được anh Tuấn theo đuổi chứ? Tại sao lại phải là một đứa xấu xí như cô đây? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô, phải làm sao đây? Liệu cô nên chấp nhận tình cảm này rồi sẽ bị mọi người hận thù, hay là nên từ chối để mọi chuyện trở lại như trước? Một nữa cô muốn từ chối, nhưng một nữa lại muốn chấp nhận, vì hình như cô thích anh Tuấn thì phải. Nếu như muốn thì bà hãy chấp nhận, vì dẫu bà có muốn, hay cô muốn thì mọi người cũng sẽ giữ thái độ đó thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Thảo giật MK, câu nói của anh Tuấn đưa cô trở về thực tế. Thảo tròn mắt nhìn anh Tuấn, rồi khẽ cúi mặt ngại ngùng, còn anh Tuấn thì đã thức giấc từ lúc nào, cũng cô biết tại sao hắn lại hiểu được suy nghĩ của cô lúc này, để nói ra câu nói ấy. Cũng là lúc tiếng kèn cất lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, hai người ngồi ở thư viện khá lâu rồi, mà cô Hạnh Nhân vẫn chưa quay lại. Cũng chẳng biết làm gì, Thảo đành quay người rồi tìm vài quyển sách để đọc tiếp, thật ra cũng cô hẳn là cô tìm sách mà là tránh ánh mắt anh Tuấn đang nhìn MK từ phía sau. Ai mà bước vào thư viện lúc này sẽ bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang chống hai tay lên cằm, khuôn mặt mèo con, miệng cười tùm tìm cùng ánh mắt đáng yêu đang nhìn cô gái lấy một vài quyển sách trên kệ. Bảo đảm người ta sẽ vỡ tim khi nhìn thấy anh Tuấn, vì lúc này đây, hắn quá đáng yêu o, GT. V kép, cách chương.